Vô tận kiếm trang, chương 1016, công kích linh bảo, Phượng Vũ Hoàn, góc truyện audio.com, tứ đại huyền tôn, phân biệt là thiên tôn thuần vô tây, địa tôn tấn nguyên, ma tôn tiểu lâu nhất dạ tử tôn vô tà đạo, trong đó lại dùng thiên tôn thuần vô tây mạnh nhất, vì bốn người chi nhất, một thân kiếm đạo gây nên tại vực cảnh, cái gọi là kiếm đạo, ở trước mặt hắn, bất quá chê cười. Ngàn vạn kiếm đạo cuối cùng quy nhất, sẽ hình thành lĩnh vực của mình, cái kia chính là kiếm người kiếm vực, so bất luận cái gì lĩnh vực đều muốn đáng sợ. Phía sau hắn kiếm khí, là một thanh thất giai trung cấp kiếm khí tên là Kỳ Thiên Truy Vân Kiếm, danh chấn năm đại lục vô số cường giả, là phương Bắc đại lục bảy tên kiếm một trong. Bất luận cái gì vật phẩm, đã đến thất giai, đều đã không là phàm nhân có khả năng đo lường được kiếm khí thực tế như thế, thất giai kiếm khí từ xưa truyền lưu, vốn đã rất thưa thớt, bất luận cái gì một thanh, đều đủ để kinh thiên động địa, hắn cái này chui thất giai Kỳ Thiên Truy Vân Kiếm cũng ngay tại giải rác 4-5 người phía dưới mà thôi. Bất quá, vừa rồi lên tiếng, lại không phải hắn, mà là tử tôn vô tà đạo, hắn là trong bốn người thực lực thấp nhất người, bất quá hạ vị huyền tôn trung kỳ, nhưng sát tính lại nặng nhất, lấy cái chết nhập đạo tu luyện chú kết thiên ma thủ được xưng Tây Phương Đại Lục tà tính nặng nhất người, cho nên, nhất không quen nhìn người khác ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy. Nếu như không là vì sợ bị người phát giác, hắn sớm đã ra tay, ngay tại chỗ đem Bạch Thi Kiếm Vương giết chết. Một cái nho nhỏ kiếm vương mà thôi, rõ ràng dám vắt ngang ở bọn hắn trên không, đã là bất kính, rõ ràng còn dám nói ẩu nói tả, dẫn tới toàn trường chú mục càng là không tha. Bên cạnh thân mang vừa mới đấu giá được thất phẩm đao khí, đại đạo phi ưng ma tôn tiểu lâu nhất giả áo đen ở dưới con mắt hơi một tia lạnh mảnh, khinh thường nhìn thoáng qua tử tôn vô tà đạo, lười biếng mà nói. Nho nhỏ một cái kiếm vương mà thôi, cần gì tử tôn đại nhân như thế động khí, chờ tiến vào bất hủ lôi thành, như có cơ hội gặp gỡ hắn, tiện tay giết là. Nói xong, tựu hai tay ôm cánh tay, nhắm mắt dưỡng thần, lại không để ý tới. Địa tôn tấn nguyên lạnh lùng cười cười, giết hắn, không nên đệ nhị chiêu. Nghe vậy thiên tôn thuần vô tây con mắt đều có chút bỗng nhúc nhích, nhìn thoáng qua bên người cái kia hắc bào lão giả, lại cuối cùng nhất còn không có mở miệng nói cái gì. Bạch Thi Kiếm Vương mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ huyền vương, thực lực so bọn hắn xuất kém một cái cấp bậc, nhưng là, hắn chính thức chiến lực lại không kém hơn huyền tôn, địa tôn tấn nguyên giống như này tin tưởng, đủ thấy thực lực của hắn, đã đạt tới một cái tương đương đáng sợ hoàn cảnh rồi. Nhưng lại không biết đến cùng đạt tới loại cảnh giới nào rồi. Nguồn chuôn phao, VN có lẽ, đây mới là chính mình tiến vào bất hủ lôi thành bên trong, lớn nhất sức lực địch. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nhưng là cũng không đem điểm ấy gợn sóng để ở trong lòng, có được kiếm vực hắn, đối với bất luận cái gì cường thủ, đều đã không để trong lòng, ngoại trừ cao cao tại thượng đế cảnh, khả năng hấp dẫn một điểm hắn, mặt khác, đều đã không ngại. Tiếp thiên phong trên, phần đông huyền vương bên trong, có mấy người trẻ tuổi, đặc biệt chướng mắt. Bởi vì vì bọn hắn lộ ra vô cùng tuổi trẻ, nhưng không ai dám khinh thường tại bọn hắn. Một trong số đó, là mặc một thân ly hỏa trường bào, hai mắt như điện một vị tuổi trẻ. Góc truyện audio.com, vương giả tuy nhiên bất quá 30 mấy tuổi, lại đã có hắn tông sư khí độ, đứng ở nơi đó tự nhiên làm cho lòng người gãy. Hắn tựu là phía nam đại lục bản địa hai đại tuổi trẻ vương giả một trong, ly hỏa vương Tiêu Thập Canh tuy còn trẻ tuổi cũng đã thình lình đạt tới chuẩn tôn hậu kỳ, 25 tuổi thời điểm tựu từng tự nghĩ ra tông môn, ly hỏa cung cũng vừa hắn phát triển lớn mạnh, biến thành hôm nay toàn bộ phía nam đại lục đều hiển hách nổi tiếng một đời nhị phẩm tông môn, danh chấn thiên hạ. Như tại bình thường, hắn tự nhiên là thuộc về vạn chúng chúc mục đích đối tượng, trong nội tâm cũng cảm giác về sự ưu việt rất nặng, tựu là cùng một ít uy tín lâu năm đỉnh cấp vương giả mặt đối mặt cũng có thể không hề sợ hãi, nhưng lúc này, hắn ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời lơ lửng cái kia mấy đại huyền vương, trong ánh mắt vẫn không khỏi lộ ra kinh hãi chi sắc. Cái này, tựu là thập đại thần vương thực lực ấy ư, đời ta tuy nhiên cường đại nhưng lại xa xa không kịp. Một đời tuổi trẻ bên trong, có lẽ, chỉ có trung ương đại lục cái kia hai cái yêu nghiệt có thể cùng bọn hắn đánh đồng A, nhưng lại không biết lục địa kiếm vương Phương Tà Anh, Quỳ Hoa Tà Vương Yến Cửu Xuyên hai người này, lần này sẽ tới hay không? Trong lòng của hắn suy nghĩ trăm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng vào lúc này, bên cạnh thủ hộ nhân viên đã báo số chính đến hắn cái này một đám, hắn lúc này kiềm chế ý niệm trong đầu cất bước đi vào trong truyền tống trận. Một hồi hào quang lập lòe qua đi, hắn tựu cùng hắn dư 99 người tương tục biến mất không thấy gì nữa, lại qua một lát tứ đại huyền tôn, thập đại thần vương, cũng lập tức bị từng đám cất bước toàn bộ tiếp thiên phong trên, nhân số ít dần, đến hoàng hôn thời điểm, đã hơi lộ ra lãnh tịch. Nhưng là, lúc này bất hủ lôi thành bên trong, lại theo lấy tiến vào người càng tăng càng nhiều, dần dần gió nổi mây phun, khắp nơi đều có đại chiến phát sinh, tràn ngập lấy một cổ dày đặc huyết tinh vị đạo. Đúng lúc này, lại có hai người trẻ tuổi, sóng vai đi đến phong đến. Cái này hai người trẻ tuổi, một cái mặt trắng như ngọc mặc một bộ ửng đỏ khinh sam, mới lên thêu lấy đóa đóa cây hoa anh đào, sau lưng đeo lấy một bả ngũ sắc đám mây, hào quang lưu truyền trường kiếm. Hắn đúng là kiếm đế chi tử trung ương đại lục hai đại trẻ tuổi nhất đích thiên tài một trong, lục địa kiếm vương Phương Tà Anh. Mà một người khác tắc thì toàn bộ như đèn cầy ngày nhô lên cao, những nơi đi qua, không khí đều chịu sôi trào, cả người như là thái dương chi tử, khí thế của nó, vậy mà không chút nào thua ở bên người Phương Tà Anh. Người này không phải người khác, đúng là Thương Mang đại lục đệ nhất huyền môn, Quỳ Hoa môn hạ trẻ tuổi nhất đích thiên tài vương giả Quỳ Hoa Tà Vương Yến Cửu Xuyên. Hai người sóng vai đi vào truyền tống trận, sóng vai biến mất, sóng vai xuất hiện tại Bất Hủ Lôi Thành bạch trên bệ đá, theo lấy mọi người đạp vào thềm đá, không tốn sức chút nào hãy tiến vào Bất Hủ Lôi Thành bên trong. Khổng lồ kia đích ý chí uy áp đối với bọn hắn tựu như cùng là không tồn tại, bên cạnh từng chồng bạch cốt càng là không lại để cho bọn hắn có một hơi dừng bước. Tất cả mọi người nhìn bọn hắn sắc mặt cũng như trách móc thú, nhao nhao tránh lui, không người nào dám tới gần hai người một thước ở trong. U cốc về sau, đá trắng đạo trước, Diệp Bạch ba người ngưng mắt chú xem, chỉ thấy cái kia bị. Cốc truyện audio.com, ba người ngăn lại thanh y nữ tử tựa hồ có chút nhíu mày, nhìn thoáng qua đối diện ba vị hải đường cung đệ tử, rốt cục hé mở đàn môi, mở miệng nói. Ba vị tự dưng ngăn trở đông phương cổ tuyết đường đi, cái này là ý gì? Nghe vậy, Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan liếc nhau một cái, quả nhiên, người này thanh y nữ tử tựu là Đông Phương Đại Lục tứ đại tuổi trẻ vương giả một trong Phượng Vũ Khắp Lân Đông Phương Cổ Tuyết rồi, nghe đồn quả nhiên không uổng, hắn chẳng những có được lấy một thân quỷ thần khó lường thực lực tựu là thanh âm cũng cho người một loại thập phần êm tai cảm giác. Lại không nghĩ rằng, vừa tiến vào lôi thành, rõ ràng ngay ở chỗ này nhìn thấy nàng. Đối diện cái kia ba gã hải đường cung đệ tử, nghe vậy trong đó một gã tiến lên trước một bước cười lạnh một tiếng nói. Đồn đãi Đông Phương Đại Lục nhân tài xuất hiện lớp lớp, tứ đại tuổi trẻ huyền vương che tuyệt đương thời, Đông Phương cô nương nổi tiếng thứ ba, Phượng Tông tuyệt học trên đời vô cùng, bổn công tử muốn thử một lần. Thanh y nữ tử ánh mắt yên tĩnh, nói, hải đường ba kiếm đều là Tây Phương Đại Lục trẻ tuổi xuất sắc nhất ba người, tùy tiện một cái, đều có so sánh chuẩn tôn trung kỳ đã ngoài thực lực, làm gì khó xử Đông Phương cổ tuyết một kẻ chính là tiểu nữ tử. Hừ, muốn hay không chiến, không phải do ngươi. Người này hải đường cung đệ tử thò tay bắn ra, sau lưng một thanh trường kiếm khanh nhưng ra khỏi vỏ, như là một đạo ánh trăng tràn ngập nhô lên cao, hắn một kiếm đâm tới, bóng kiếm chính giữa, vậy mà bay ra vô số cánh hoa, từng mảnh như là hoa lạc hiện đầy một loại thập phần huyền bí cổ áo ý cảnh. Hải đường kiếm, đối diện thanh y nữ tử Đông Phương cổ tuyết thấy thế, nhẹ nhàng thở dài, cũng không biết đang thở dài đối phương vận mệnh, còn là mình bị ép ra tay bất đắc dĩ, chỉ thấy nàng tố giơ tay lên, một chỉ đỏ thẫm vòng tròn bay lên không trung, bất trụ xoay tròn, phát ra ô ô bén nhọn tiếng xé gió. Một chỉ đỏ thẫm phượng hoàng, theo vòng tròn trong đột nhiên hiện hình mà ra, một tiếng to rõ thanh thúy tiếng phượng hót về sau, xích phượng đột nhiên một cái, vô số xích linh như là lợi kiếm, hướng đối diện hải đường cung đệ tử đâm tới, như là vạn kiếm bắn trụm. Là nhất giai trung cấp linh bảo, Phượng Vũ Hoàn, đối diện tam đại hải đường cung đệ tử thế thế đều bị biến sắc, trong đó xuất kiếm cái kia tên hải đường đệ tử trong nội tâm cả kinh, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vũ thành một ngày màn sáng. Đầy trời hoa vũ, đương đương đương đương đương đem làm, vô số kịch liệt nổ đùng tiếng vang lên, đỏ thẫm phượng vũ cùng đối diện kiếm quang đụng vào nhau tung tóe ra vô số hỏa tinh, áo xanh thiếu nữ một bước đã lui, đối diện cái kia hải đường cung đệ tử nhưng lại ngay cả lùi lại mấy bước, kiếm trên, vầng sáng ảm đạm rồi không chỉ một lần. Tại chỗ tĩnh lặng sau nửa ngày, rốt cục tên kia hải đường cung đệ tử thu kiếm vào vỏ, đi trở về trong ba người, nhìn về phía Đông Phương cổ tuyết nói. Quả nhiên không hổ là Thiên Long đại lục nhất phẩm tông môn, rõ ràng liền chân quý như thế công kích linh bảo, Phượng Vũ Hoàn cũng truyền cho ngươi. Hải Vô Nhai lúc này đây nhận thức bại coi như ngươi thông qua. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút nói. Bất quá cái này cũng không đại biểu chúng ta hải đường cung không bằng ngươi Phượng Tông, mà là ba huynh đệ chúng ta từ trước đến nay liên thủ xuất kiếm, cho nên uy. Góc truyện audio.com lực giảm bớt đi nhiều, chưa đủ bình thường bốn thành, nếu thật tranh tài, ngươi chưa chắc là ba huynh đệ chúng ta đối thủ. Cuối cùng, ta sở dĩ hướng ngươi ra tay, là muốn thử một lần thực lực của ngươi, có không có tham gia chiến long đài cuộc chiến tư cách, hiện tại chứng minh, ngươi hoàn toàn chính xác có được cái này lên đài một trận chiến tư cách. Lần này chúng ta năm đại lục tuổi trẻ vương giả lúc này tụ tập khó được một hồi. Có thể đi vào cái này Bất Hủ Lôi Thành trong, đều là chân chính tuyệt thế vương giả, cơ hội không để cho bỏ qua. Cho nên, do Lục Địa Kiếm Vương Phương huynh cùng Quỳ Hoa Tà Vương Yến huynh hai người đề nghị chúng ta chấp hành, năm đại lục tuổi trẻ vương giả tầm đó, xứng đáng một cái cao thấp. Cho nên, chúng ta hội quảng mời năm đại lục sở hữu tất cả có được tư cách nổi danh tuổi trẻ vương giả tham gia. 10 ngày sau, Bất Hủ Lôi Thành góc đông bắc Chiến Long Đài cung hầu Đông Phương cô nương đại giá. Nói xong, ba người này liền xoay người rời đi, một lát cũng không nhiều lưu, lập tức tự biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Nghe vậy, một thân thanh y Đông Phương Cổ Tuyết đứng thẳng tại chỗ cũng không biết muốn cái gì, đã qua sau nửa ngày, nàng vẫy tay một cái, giữa không trung cái kia miếng đỏ thẫm vòng tròn thời gian dần qua bay trở về lòng bàn tay của nàng, lại biến thành một quả phong cách cổ xưa không rảnh bình thường tiết hoàn. Chỉ thấy nàng lẩm bẩm nói, Lục Địa Kiếm Vương, Quỳ Hoa Tà Vương, bọn hắn cũng tới sao, Chiến Long Đài tốt, 10 ngày sau ta nhất định đúng hạn đến. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu lại, liếc qua Diệp Bạch mấy người chỗ đứng tại phương hướng, rồi sau đó, cũng không quay đầu lại, thả người mà lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, lập tức tan biến tại xa xa phía chân trời. Cách chương.